Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn Tĩnh Minh hai tay lập tức ôm ngực, làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Tử Nhân, cô nên biết cá cùng hùng trưởng là khó có thể kiêm phải. Có lão sư kinh nghiệm chưa chắc xinh đẹp, lão sư xinh đẹp chưa chắc có kiên nhẫn. Đây là đạo lý tất nhiên. Trời cao thật sự công bằng. Vì cái gì không phải xinh đẹp thì không thể. Cô ngược lại cho rằng kinh nghiệm cùng kiên nhẫn tương đối trọng yếu. Tôn Tĩnh Minh lộ ra nụ cười. Đương nhiên là muốn cảnh đẹp, ý vui. Mà Tử Nhân lập tức trừng to mắt nhỏ giọng hỏi. Ông chủ, ông không phải là thích nam nhân sao? Ngay đầu tiên lúc phỏng vấn, bạn trai của ông chủ cũng ở đó. Bọn họ đóng cửa lại thương lượng đã lâu mới quyết định thuê cô. Cô không am hiểu cùng nam nhân giao tiếp, cho nên càng thêm may mắn vì ông chủ đối với nam nhân có hứng thú. Như vậy cùng ông chủ giao tiếp mới có thể không có áp lực. Hắn phi thường nghiêm túc bày tỏ. Thân thể cùng với con mắt không cùng cảnh giới. Ở đâu bất đồng? Dù sao cũng không vội vàng và bận rộn lắm. Ngay một chút, ông chủ hồ ngôn loạn ngữ cũng có thể gia tăng thêm kiến thức. Còn mắt chỉ là thưởng thức tinh khiết. Chỉ cần thích có thể nhìn, không cần để ý đến điều điều kiện khác. Vội vạn là muốn trải qua kinh nghiệm thực chiến mới có thể xác thực, có thích hợp hay không. Dù sao có chút nhìn thích, nhưng không thấy phải thích hợp với chính mình. Cho nên tôi nói đây là hai cảnh giới bất đồng. Bởi vì tôi chỉ là nhìn, hắn mới sẽ không tức giận. Hắn vô cùng tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt. Tôi nghĩ, ông chủ lớn hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ khổ sở đêm. Tuần Tĩnh Minh đúng là ông chủ, và bạn trai của hắn cũng là bỏ vốn ra thành lập phòng vẽ tranh này, cho nên là ông chủ lớn ở đây. Tuần Tĩnh Minh sững sờ, giống như là không nghĩ tới chuyện này, nhất thời lại trầm mặc. Xem ra cô không cẩn thận làm cho ông chủ xúc động. Cho đến lúc đóng cửa, Tuần Tĩnh Minh và Mạc Tử Nhân cùng ngao xuống lầu. Hà rốt cục mở miệng. Tử Nhân, tôi thật không nghĩ tới cô sẽ nói tới cái điểm này. Hắn không nói, tôi vẫn cho rằng hắn là sẽ không để ý. Khó trách mỗi lần thuê người mới, hắn chung quy cùng tôi chiến tranh lạnh vài ngày. Hiện tại tôi rốt cục đã hiểu, cảm ơn. Nhắc nhở của cô làm cho hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra cô đã giúp đỡ hắn sao? Đừng khách khí. Tuần Tĩnh Minh không khỏi sờ đầu của cô. Cô đáng yêu lại hiểu lòng người như thế. Người có thể có được cô yêu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Tôi không có tốt như vậy. Đồ ngốc, cần phải có lòng tin ở chính mình. Tôi chính là rất ít khi tán thưởng người. Tiểu Nhân, một tiếng quyết đoán mà thanh âm hữu lực phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Hai người đồng thời quay đầu lại, trông thấy Hạ Anh Đồng đang đứng ở nơi đó. Anh mặc một bộ y phục màu đen, đứng ở trước chiếc xe hơi màu đen. Cô hồ hoa làm một, có vẻ lạnh lùng hơn lẫm liệt. Phảng phất, không khí xung quanh anh cũng theo đó đông cứng lại. Hạ Anh Đồng chính là nam nhân lạnh lùng như vậy. Là bạn của cô sao? Ấy, đúng vậy. Mà Tử Nhân kinh ngạc nhìn Hạ Anh Đồng, trong lòng có một vẻ khẩn trương. Anh không phải là cần trở về hay sao? Tôn Tĩnh Minh lập tức hiểu ý, đập lên bả vai của Mạc Tử Nhân nói. Thì ra là cô có bạn trai tuyệt vời như vậy, vậy tôi cũng không cần giới thiệu giúp cô nữa. Mạc Tử Nhân vốn muốn giải thích, nhưng vừa nghe câu tiếp theo của ông chủ là muốn giúp cô giới thiệu bạn trai, lập tức không dám nói nhiều lời. Dù sao một thiện ý hiểu lầm có thể ngăn chặn được rất nhiều chuyện, kỳ thật cũng không có gì là không tốt. Ngủ ngon. Tôn Tĩnh Minh phất phất tay tiếp tục đi lên phía trước. Mà Tử Nhân còn lại là từ từ đi bên cạnh Hạ Anh Đông. Làm sao anh lại ở chỗ này? Chờ cô. Anh trả lời đương nhiên. Lên xe đi. Mà Tử Nhân ngoan ngoãn lên xe. Kỳ thật không cần hỏi, dùng đầu trộm nghĩ cũng biết Hạ Anh Đông nhất định là đặc biệt đang đợi cô. Chính là điểm này làm cho cô cảm thấy rất hành hạ. Mặc dù bị theo đuổi, dầu gì cũng biết cái gì gọi là theo đuổi, nhưng thái độ của anh đoạn này gần như xa, làm cho cô là không cách nào thăm dò rõ ràng anh đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Làm hại chính tâm của cô cũng trở nên loạn một đoàn, khó có thể làm rõ cảm giác của mình. Trên xe ngoại trừ tiếng nhạc cũng chỉ còn lại có âm thanh hô hấp của bọn họ. Bọn họ phảng phất đều lâm vào trầm tư của mình, không có người nghĩ phá tan, ngăn cách trước này. Mà Tử Nhân cảm giác được Hạ Anh Đông tự hồ có điểm mất hứng. Cô không nghĩ ra được cô đã làm chuyện gì khiến cho anh tức giận, đành phải tùy ý im lặng. Cho đến khi xe dừng ở dưới lầu chỗ ở của cô, kéo phanh xe lại anh mới cầm tay của cô. Vì cái gì không nói chuyện? Anh đang tức giận có phải không? Không nên có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô vừa chạm vào anh, chính là có cảm giác thật sự là không xong. Anh thừa nhận, hơn nữa giải thích rõ cảm thụ của mình. Bởi vì tôi nhìn thấy cô cùng với nam nhân kia cười cười nói tôi chính là không thích. Anh cũng ích kỷ như bao nhiêu nam nhân khác, không thích bất kỳ một nam nhân nào nhích lại gần nữ nhân của mình. Anh nói không thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net